Chương 2. 043 bị đánh lén. Nô Tiêu Túc trừng mắt kiểu ra xe ngựa, ánh mắt đều có thể lộ ra hỏa đến. Ba nhờ một tiếng đưa tay đập ầm ầm tại xe khung lên. Nô Tiêu Túc tức giận khiển trách nói, tiện nhân đại như thế tiện, tiểu nhân cu nở dê tiện tiểu thư, chúng ta làm sao bây giờ? A lên không được kiểu ra xe ngựa, liền không làm được Nô Tiêu Túc thiếp thân nha đầu há miệng run rẩy nói nửa câu. Liền bị Nô Tiêu Túc rút tay một bạt thai cho vùng trên mặt, A mà kinh ngạc thốt lên một tiếng, bụng mặt rủ xuống đầu, mắt nước mắt đều nhanh lăn xuống tới. Ngươi hỏi ta làm sao bây giờ nuôi các ngươi đám phế vật này, làm gì dùng sẽ không nghĩ kê cũng được. Bây giờ còn hỏi lại ta làm sao bây giờ? Thiếp thân nha hoàn rừng rừng trong xe ngựa quỳ xuống, cụ ố nờ dê quy tờ giờ ập tờ đầu cầu xin tha thứ. Kiều ra xe ngựa lúc này cũng đã là đi được xa, ra đông thuận cửa liền rẽ trái. Ngụy Tử Cầm vừa bực mình vừa buồn cười dỗi ngón điểm một cái nữ nhi cái chán, đừng giả bộ này hi a, nói đến là đến, còn có thể mạnh mẽ bước ra mồ hôi lạnh, này tiểu nữ nhi làm sao lại như thế có thiên phú đâu. Kiều Lâm thẻ lưới, lộ ra một chút ngọt ngào nụ cười, kéo mẹ nàng cánh tay nói, nương, cái này trời đông giá rét, sớm không hư muộn không hư, hết lần này tới lần khác chờ chúng ta tới, xe ngựa của nàng mới hỏng, vị kia Ngô tiểu thư nếu nói trong lòng không có gì khác dự định, ta vậy mới không tin. Chúng ta a, ý muốn hại người không thể có, tâm phòng bị người không thể không nha. Tỷ tỷ cu nờ dê nói, không thể quá phận hảo tâm. Muốn sáng mắt tâm sáng, vạn sự suy nghĩ nhiều nghĩ. Ngươi nha Ngụy Tử Cầm không khỏi buồn cười, này hai khuê nữ đều là hiểu xịu nhi xấu hiểu xịu nhi xấu. Đại cái kia mặt lạnh không nói nhiều, nhưng tâm tư so bất luận kẻ nào đều mạnh. Tiểu nhân cái này nhìn bề ngoài tựa hồ tùy tiện không tim không phổi, nhưng trên thực tế tâm cu nở dê không thô, đầu cu nở dê rất linh hoạt. Hắc hắc, nương. Ta chính là cảm thấy cái kia Ngô tiểu thư không giống như là cái thiện tâm. Chúng ta đừng nhiều phản ứng nàng là được rồi. Ừm. Ngụy Tử Cầm lườm nàng một chút hít một tiếng, khuê nữ lớn, ý nghĩ cũng nhiều, nương cũng không còn được. Tiểu Lâm hì hì cười một tiếng, ôm mẹ nàng cánh tay dính nhau, chỗ nào lời nói nha, nương, nữ nhi có thế ngoan. Hai mẹ con chính thân thân nhiệt nhiệt nói chuyện, đột nhiên một đạo bay nhào mà đến kiếm quang bỗng nhiên chém xuống ở trên xe ngựa, tức thời đem một cây càng xe bịch một tiếng chặt đứt trên mặt đất. Sa phu một cái đem không không ở liền từ vị trí bên trên lộn xuống. Còn chưa kịp lên tiếng, liền bị một đạo nhào đến trước mắt ánh sáng cho chặt đứt đầu. Hai mẹ con nắm lấy Xuân Anh từ ném hỏng trong xe ngựa phi thân mà ra, ngã trên mặt đất toa xe, nháy mắt bị đầu mũi tên đâm thành tổ ong vỏ vẽ. Xuân Anh kinh hãi không thôi, sau khi hạ xuống ngay cả gọi lớn nói, phu nhân, nhị tiểu thư, các ngươi đi mau đừng quản nô tỳ. Mười mấy tên thân mang y phục dạ hành, khí tức mười phần cường hãn trưởng thành hán tử đem mâu nữ hai người vây lại. Vừa ra tay chính là quyết tâm hướng hai trên thân người cùng nhau chào hỏi. Xuân Anh, ngươi lui ra phía sau. Kiều Lâm đôi mắt trầm xuống, 11 tuổi nhiều tiểu cô nương, lúc này đôi mắt bên trong, có chút phun lộ ra sắc bén phong mang. Ngụy Tử Cầm vung tay háo ngăn trở một người công kích, sắc mặt có chút phát nặng nhìn về phía người đến, các ngươi là người phương nào dám tại Đông Thuận trước cửa tập kích triều đình mệnh phụ, thế nhưng là không muốn sống. Mười mấy tên dạ hành nhân lời gì cũng không nói. Chỉ là bao bọc vây quanh Ngụy Tử Cầm mâu nữ hai người, không muốn sống phát động công kích. Mười mấy người này bên trong, có một người là cấp 9 huyền sư, huyền lực 10 phần hùng hậu, Ngụy Tử Cầm cái này nho nhỏ cấp 3 huyền sư, cùng Kiều Lâm tên này cấp 4 huyền sư, tự nhiên không phải là đối thủ của hắn.